Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 547, chương 545. Nhân tâm luôn là như thế tham lam. 12. Thực hiển nhiên, cái này bác sĩ Lâm dò hỏi không có người cho hắn giải đáp. Nhan Bạch sẽ không đi giải đáp. Một bên đứng Diệp Minh càng là giải đáp không được. Nàng không rõ vì cái gì Nhan Bạch sẽ bỗng nhiên nói về chuyện xưa. Hơn nữa nghe thấy cái này chuyện xưa mấy người kia trên mặt Bác Ngao Thỉnh là như vậy kinh ngạc. Thật giống như câu chuyện này cất giấu cái gì bí mật, một cái làm cho bọn họ hoảng sợ giấu ở đáy lòng đại bí mật. Nhan Bạch còn lại là biết một chút sự tình người, dù cho trong lòng muôn vàn nghi hoặc. Diệp Minh cũng chỉ là đứng ở bọn họ phía sau, không có phát ra tiếng. Nàng nắm chặt trong tay thương, để ngừa ngăn có cái gì đột phát ngoài ý muốn xuất hiện. Nàng có thể tùy thời phản ứng hơn nữa bảo hộ Nhan Bạch. Ngươi, ngươi, đến tột cùng là người nào? Nằm trên mặt đất bác sĩ Lâm hơi thở thoi thóp. Hắn thanh âm khàn khàn, trợn tròn mắt nhìn về phía trước mặt Nhan Bạch. Một phương diện là đau đớn trên người, một phương diện là đáy lòng chậm rãi xuất hiện ra tới âm hàn cùng sợ hãi. Câu chuyện này có lẽ người khác sẽ tưởng Nhan Bạch chính mình bịa đặt ra tới. Chính là bọn họ lại rõ ràng biết đây là sự tình gì. Nếu mọi người đều hy vọng nàng điên rồi, như vậy nàng tưởng a liền theo bọn họ tâm ý đi. Ngay từ đầu là trang điên, sau lại nàng thật sự điên rồi. Như mọi người sở hy vọng như vậy đâu. Như vậy kết quả, giống như mọi người đều thực vui vẻ. Nhan Bạch cũng không có trả lời cái này bác sĩ Lâm dò hỏi. Nàng cánh môi hơi nhếch, ý cười nhợt nhạt, nhỏ dài nồng đậm lông mi nhẹ nhàng rung động. Ánh mắt tựa hồ rất là ôn nhu, thanh âm mềm mại, nói đến chỗ này sau. Tạm dừng một chút, ngay sau đó trong tay giải phẫu đao. Thật cẩn thận đem hắn ra thịt đều cấp sinh sôi xẻo cắt đi ra ngoài, Nhan Bạch tay cực kỳ ổn thỏa. Chỉ là nắm đến ngón tay có chút run rẩy. Đại khái là vết thương cũ chưa lành. Nàng giống như tinh vi máy móc. Một chút đem cánh tay thượng ra cấp hoàn chỉnh quát xuống dưới. Một khi tì vết tổn hại cũng không có. Quát xuống dưới lúc sau, nàng đem này khối da gác lại trên mặt đất. Theo sau ở duỗi tay đem trên xương cốt huyết nhục cấp cạo diệt trừ. Huyết nhục một chút rơi trên mặt đất, tản ra nồng đậm gay mũi mùi máu tươi. Bác sĩ Lâm thân mình không thể động đậy, chỉ có càng thêm tái nhợt sắc mặt cùng bén nhọn tiếng thét chói tai có thể nghe ra hắn lại cỡ nào thống khổ. A a a, ngươi làm như vậy sẽ gặp báo ứng. Ngươi không sợ chúng ta biến thành lệ quỷ buổi tối tới tìm ngươi sao? Bác sĩ Lâm một bên thống khổ thanh âm vặn vẹo thét chói tai, một bên mở miệng, hy vọng chính mình lời nói có thể làm Nhan Bạch có điều chần chờ. Rốt cuộc trước mặt người bộ dáng thoạt nhìn là như vậy non nớt, sao có thể có như vậy thành thục tâm lý? Cái gì đều không sợ, Nhan Bạch lại là không tỏ ý kiến nhìn trước mặt cái này bác sĩ Lâm. Trong ánh mắt thú vị mười phần, khóe môi hướng về phía trước phác họa. Đen nhánh đồng tử thoạt nhìn thuần triệt, không dính bụi trần, nàng chậm rãi mở miệng, lệ quỷ. Bác sĩ Lâm, ngươi lầm nga, ta chính là lệ quỷ a. Khi nói chuyện, Nhan Bạch cười cực kỳ vui vẻ, trong tay động tác không ngừng. Lưỡi dao quắt ở bạch cốt thượng, cùng xương cốt thân mật hôn môi. Bác sĩ Lâm cả người run túc, Nhan Bạch lại là cười nhạt ngước mắt nhìn về phía trước mặt trống không một vật địa phương. Chỗ nào là người khác đều nhìn không tới phát sóng trực tiếp màn hình lớn. Mặt trên đã xoát đầy các loại chồng lên hậu làn đạn. Màn hình nguyên bản bộ dáng căn bản nhìn không ra tới. Chỉ có thể đủ thấy rậm rạp ở xoát lời nói, Nhan Bạch đem mũi đao ngừng ở bác sĩ Lâm kia hoàn toàn cấp cạo huyết nhục bạch cốt phía trên. Ánh mắt nhìn về phía làn đạn thượng, giống như là ở ôn tập dĩ vãng nội dung. Hết chương.